Gọi Dượng là chồng. Chương 9, tự cảm thấy dơ bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Phong Thần nhanh nhẹn cởi nốt chiếc quần đang còn sót lại trên cơ thể. Cự vật nam tính theo sau đó mà bật ra như được giải thoát khỏi cái lồng sắt. Lam Y há hốc mồm mà nhìn thấy cự vật nam tính đó. Vừa to lớn mà lại còn gân guốc. Thứ đó sẽ cho vào âm đạo của cô sao? Không được, nếu vậy chắc sẽ rách làm đôi mất. Bạch Phong Thần trèo lên giường. Hắn núm lấy một ít tóc của cô mà kéo ngồi dậy. Vì khá đau nên cô cũng làm theo ý hắn. Bạch Phong Thần đứng quỳ thẳng lên. Cho gương mặt cô đối diện hạ thân đang cương cứng. Cô không hiểu ý nên nhẹ nhàng ngước đầu lên nhìn hắn. Bạch Phong Thần bóp chặt lấy cầm cô. Hắn nói, ngậm lấy nó đi. Lam Y lập tức từ chối. Cô lắc đầu rồi đưa mặt ra xa nó. Nhưng tay hắn vẫn đang còn đặt trên đầu cô. Một tay cầm lấy cự vật nam tính đó, một tay giữ chặt lấy đầu cô. Hắn cho cự vật đó vào miệng. Chẳng thể nào phản kháng được. Cô chỉ có thể cắn răng mà làm theo điều hắn muốn. Từ từ cô há miệng ngậm lấy cự long của hắn. Nó quá to khiến cô đã rất cố gắng nhưng cũng chỉ ngậm được một nửa. Nhẹ nhàng mà đưa đẩy miệng. Hơi ấm từ miệng cô truyền vào thực sự làm hắn rất sướng. Nhưng lại chẳng muốn công nhận điều đó. Hắn nắm lấy tóc cô quát lớn. Làm nhanh hơn chút được không? Nghe hắn nói vậy cô chẳng biết làm cách nào để đưa đẩy nhanh hơn. Mặc dù mình đã làm rất nhanh rồi miệng cũng đã mỏi như. Thấy vậy, Bạch Phong Thần ra tay giúp đỡ. Hắn đẩy mạnh hông làm cự long như muốn chui tọt vào cổ họng cô vậy. Lam Y mở tròn mặt. Cô như sắp ngợp thở đến nơi. Liền vỗ vỗ vào chân hắn như ra hiệu ngưng lại. Mặc dù nhận được tín hiệu nhưng hắn cũng chả muốn ngừng lại. Sự ấm nóng từ miệng cô truyền vào quả thật rất thích. Cảm giác rất dễ chịu, một lúc sau hắn cũng chịu dừng lại. Rút cự long ra khỏi miệng cô liền ho sặc sụa chẳng ngừng. Hơi thở lại càng khó khăn hơn nhiều. Bạch Phong Thần chẳng có thời gian mà đợi cô thở. Hắn đè cô nằm xuống cho lưng áp sát vào giường. Rồi giữ lấy hai chân cô vắt lên hông mình. Hắn cầm cự vật vẫn còn đang cương cứng phía dưới mà đưa lên đẩy xuống ở hai vách thịt. Cự long của hắn dài đến nổi đẩy một phát là lên gần ngay rốn Lam Y khó chịu. Cô cảm thấy ngứa ngáy bên trong hoa huyệt. Chẳng chịu được nữa mà ra sức van xin. Xin, xin anh hãy cho vào, vào bên trong. Tôi thật sự, rất, rất ngứa. Lam Y vừa nói cả cơ thể vừa uốn éo như một con rắn vậy. Lời nói trở nên khó nghe và hơi thở ngày càng khó khăn. Được rồi, chiều em tất, Bạch Phong Thần thích thú. Hắn đánh mạnh vào bên mông còn lại của cô. Khiến cả hai đồng đều mà sưng đỏ. Vứt lời, hắn cầm cự long to dài của mình. Chẳng chừng chừ mà đâm thẳng vào bên trong hoa huyệt. Á, á, ư, đau. Đau quá, Lam Y như cảm nhận được cơn đau buốt mà hoa huyệt kẹp chặt. Miệng lại la oai oải. Bạch Phong Thần như xuống nước. Hắn trấn an cô bằng giọng nói nhẹ nhàng chứ không giống như lúc này nữa. Ngoan nào, thả lỏng ra. Em định kẹp chết thằng nhỏ của tôi à? Lam Y nghe được giọng nói trầm đặc phát ra từ miệng hắn. Tâm trí cô như bị người đàn ông trước mặt thôi miên vậy. Nhẹ nhàng mà thả lỏng cơ thể. Hoa huyệt cũng dần mở ra dễ dàng cho hắn tiến sâu vào bên trong. Bạch Phong Thần vịn chặt lấy eo cô như làm điểm tựa. Hắn bắt đầu di chuyển mạnh hông của mình. Từng đợt thúc vào mạnh mẽ mà đến tận tử cung. Á, á, ư, nhẹ, nhẹ lại. Lam Y cô đưa tay lên miệng mà che miệng nhỏ xinh xắn. Cố ngăn không được phát ra tiếng động kích tình. Nhưng từng cú thúc của hắn quá mạnh. Cố gắng để im miệng cũng khó khăn đối với cô ngay lúc này. Nhẹ thì sao có thể thỏa mãn được em hả? Tiểu yêu nghiệt, Bạch Phong Thần vứt lời thì động tác ngày càng mạnh mẽ hơn. Hắn ra vào nhanh hơn khi này. Do hoa huyệt đã được ẩm ướt vì cô ra khá nhiều mật dịch. Nó như thay thế gel bôi trơn vậy. Cự Long trơn tru cứ theo đường thẳng mà tiến vào bên trong. Không một chút gì khó khăn. Á, ưm của em khít quá. Chết tôi mất. Vừa nói hắn vừa ngửa đầu ra phía sau. Gầm gừ vài tiếng như hổ báo. Hắn khom người xuống. Tham lam mà hít hà mùi hương trên cơ thể cô. Hương thơm thoang thoảng của mùi sữa tắm. Và mùi hương đặc trưng của cơ thể khiến hắn phải mê mẩn và chẳng có lối thoát. Từng đợt thúc mạnh mẽ của hắn khiến cô cảm nhận hoa huyệt của mình như đã bị xé rách làm hai vậy. Lam Y bấu lấy bả vai của hắn. Cô cào cáu một cách nhiệt tình, khiến vai hắn ửng đó và để lại vào dấu cào như mèo cào vậy. Bạch Phong Thần đưa đẩy thêm vài lần nữa rồi rút ra. Hắn lật người cô lại theo kiểu động vật. Hai tay chống phía trước, hai chân ở phía dưới làm trụ. Dừng lại đi, tôi mệt lắm rồi. Lam Y được hắn lấy tay mình mà chống tay cô lên. Cánh tay run rẩy sắp không chống được nữa. Mồ hôi trên trán của cô cũng đổ ra không ít. Hai chân cũng chẳng được yên ổn mà bị hắn tách ra hai bên. Và để Cự Long đang cương cứng ma sát vào hoa huyệt, Bạch Phong Thần tát vào mông cô một cái. Phát ra âm thanh chát, nghe thật chói tai. Hắn lên tiếng hù dọa. Em mà không chống nổi tay thì tôi mang em xuống phòng khách mà làm đấy. Lam Y cô liên tục lắc đầu. Hình tượng cô trong mắt người làm rất tốt. Để cho mấy người họ thấy được cảnh này thì thật chẳng hay chút nào. Cảnh tượng người con riêng và cha dượng mình quan hệ. Thật đáng ghê tởm và dơ bẩn. Ngay ngày đầu tiên gặp mặt cũng đã nhanh chóng va chạm xác thịt với nhau. Ngay bản thân cô còn cảm thấy mình thật dơ bẩn. Bạch Phong Thần vịn lấy eo cô. Hắn cầm lấy Cự Long to lớn của mình đâm thẳng vào bên trong hoa huyệt. Chỉ một lần thúc của hắn mà đã vào sâu bên trong tử cung. Á, đau, đau. Lam Y nhắm mắt, tay chống dưới giường mà cuộn thành nấm đấm. Cả cơ thể hơi đẩy người lên phía trước vì tác động của hắn. Bạch Phong Thần chẳng nói gì, cười khẩy. Rồi cúi người hôn xuống tấm lưng trần trắng trẻo của cô. Hắn khom người lên phía trước và thủ thỉ vài lời vào lỗ tai của cô. Em đừng khóc, chừa hơi lại mà rên rỉ cho tôi nghe. Lam Y nghe hắn nói đột nhiên lại rùng mình. Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang tính chất hù dọa đối với cô. Vứt lời Bạch Phong Thần nhấc, hắn điên cuồng mà ra vào trong cô. Tay hắn chẳng yên phận mà chòm lên phía trước, bóp mạnh vào hai quả đào đang lắc lư phía trên. Á, hừ, nhẹ, nhẹ lại tôi sắp ra rồi. Lam Y cắn môi, mặt nhăn nheo sắp không chịu được nữa. Bạch Phong Thần nghe cô nói vậy, hắn lại càng đưa đẩy mạnh hơn. Hắn nhấp thêm vài ba lần nữa rồi Cự Long bắn ra những lượng tinh trùng ấm nóng vào hoa huyệt. Lam Y dùng mình mà hai tay gục xuống, cả thân thể co vấp lại. Âm đạo lại co giật liên hồi mà bóp chặt lấy Cự Long đang còn bên trong cô. Bạch Phong Thần rút ra. Cự Long của hắn đã mềm nhũn. Đồng thời đó, trong hoa huyệt của Lam Y tràn ra lượng máu đỏ. Cô mệt mỏi mà xoay người nằm xuống giường. Gương mặt diện như hoa ngọc của cô bị chôn vùi xuống gối nằm. Cô xấu hổ mà chẳng muốn nhìn mặt hắn. Phong Phong Thần nheo cặp chân mày nhìn mảng đỏ ướt đẫm ga giường. Hắn lên tiếng, lần đầu sao? Lam Y nghe hắn nói, nhưng cô lại chẳng muốn lên tiếng. Con gái họ chỉ muốn dành lần đầu của mình cho người con trai họ yêu. Họ tin tưởng thôi, nhưng cô thì lại bị mất lần đầu vì người cha dượng của mình. Bạch Phong Thần đợi lâu chẳng nghe thấy cô lên tiếng. Hắn lại nhẹ nhàng nói tiếp, vậy cũng hay, bây giờ em chỉ có thể là của tôi thôi. Lam Y chẳng quan tâm đến lời hắn nói. Cô đi đến nhà vệ sinh mà tắm rửa hết vết bẩn trên người của mình. Nhìn vào trong gương, cô thấy rất nhiều dấu ẩn đỏ trên cổ. Cô lại muốn lấy một thứ gì đó để che mất đi. Cô chẳng muốn thấy nó một chút nào hết. Lam Y đi đến chỗ tắm đứng. Cô mở vòi nước lạnh lên mà làm ướt cơ thể. Cả người cô run rẩy đứng dưới vòi sen đang phun ra lượng nước lạnh như băng. Hai cánh môi run cầm cập, Đột nhiên không gian yên lặng, chỉ nghe tiếng nước chảy. Giờ đột nhiên lại nghe thấy tiếng thút thít. Dần dần tiếng khóc lại càng lớn hơn. Cô tự trách tại sao bản thân mình lại không biết kiềm chế. Sao có thể nằm dưới thân thể của người đàn ông mà mình gọi là dượng lại rên rỉ không ngừng tự khóc rồi cũng tự chính bản thân mình lau đi những giọt nước mắt đã hòa quyện cùng với dòng nước lạnh. Cô tự an ủi lấy chính bản thân mình. Lam Y khoác lên mình bộ đồ ngủ đơn giản. Cô đi ra ngoài lại chẳng thấy hắn đâu. Trên sàn đất giờ chỉ còn vài ba mảnh vải đã bị xẻ rách bởi chiếc váy của cô. Nhìn lên giường ngủ là những vết dơ bẩn của cô và Bạch Phong Thần. Cặp lông mày cô trao lại. Đi đến giường của mình rồi xăn tay áo lên, cô quyết định sẽ tự dọn dẹp đống dơ bẩn này. Không thể để người làm họ dọn được. Nếu vậy bọn họ sẽ thấy được và nghĩ gì về cô. Lam Y lẳng lặng dọn dẹp sạch sẽ đống ga giường. Cô đem những thứ đó mà đi giặt. Rồi đem đi phơi. Cách Trương.